Hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ. Bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không gì kiên cố, thường trú. Hãy nhìn dung mạo trang sức này, với các châu báu, với vòng tay, một bộ xương được da bao phủ, được y phục làm cho sáng chói, chân được sơn với son, với sáp, mặt được thoa với phấn, với bột, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Tóc được uốn 7 vòng 7 lớp, mắt được xoa với thuốc, với son, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác, như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, là uế thân được điểm thời trang, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Người thợ săn đặt bầy lưới sập, loài nai khôn chẳng chạm bén chân. Ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai than khóc.